có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Egypt Phong, chương 231. Gây sự. Người. Nhãi xanh, là cậu sai người đánh con trai ta hả? Người trung niên trợn mắt lên dọa nạt, mặt xám xịt lại tra hỏi hắn. Sao cơ, cậu còn phải gọi cả phụ huynh tới cơ à? Phong Hỏa Sở Tiên không thèm để ý tới người trung niên đó, nhìn chế xếu Phong Hỏa, sau đó nhìn theo hướng cảnh sát đang đi về phía mình. Ô, không phải, không chỉ có phụ huynh, mà còn mời cả cảnh sát tới nữa, ha ha, thú vị lắm. Họ Sở kia, ta sẽ để ngươi hối hận suốt đời về chuyện hôm đó. Phong Hỏa trừng mắt nhìn hắn, nhưng cơ trên mặt lại co rúm lại. Nhãi con, ta không cần biết cậu là cái thá gì, ta nói cho cậu hay, dám đụng tay đụng chân tới con trai ta thì ta sẽ bắt cậu phải trả giá đắt. Người trung niên mặt mày nanh áp xít lên. Cửa hàng bể thủy sinh của cậu sắp khai trương à, ha ha, để ta xem hôm nay các cậu làm ăn thế nào. Trong lúc người trung niên đó nói thì mấy người cảnh sát kia cũng bước tới chỗ cậu. Cùng lúc đó, vài nhân viên công tác mặc trang phục công thương cũng dừng tới chỗ đó. Sở Tiên nhìn thấy như vậy liền bật cười. Sao thế, các anh tới để kiếm chuyện à, muốn niêm phong cửa hàng của tôi chắc, hay là muốn áp giải tôi đi? Cậu chẳng phải rất có thực lực ở thành phố Thanh Hải đó sao, lấy cái thực lực của cậu ra cho tôi xem nào, ha ha. Nói rồi Phong Hỏa lườm hắn, lạnh nhạt hô lên. Ê, đầu óc cậu có vấn đề à, tôi có thực lực gì, chẳng nhẽ hôm nay mấy người tới đây để khoe mẽ thực lực của bản thân sao? Vậy tôi hỏi mấy người, tôi phạm tội gì? Tôi chống mắt lên coi xem cảnh sát bắt tôi kiểu gì, cuộc công thương điều tra cửa hàng tôi như thế nào? Sở Tiên nhìn bọn họ nhún vai. Tiểu Dính ở bên cạnh nhăn mặt lại nhìn mấy người đó. Nhóm đoàn khoa cũng cáu giận vô cùng khi nhìn thấy bố con Phong Hỏa đang phô trương thanh thế. Cậu có phạm pháp hay không không do chúng tôi quyết định, chúng tôi chỉ tới xem cậu kinh doanh buôn bán thế nào thôi. Chúc mừng cậu làm ăn phát đạt, nhân tiện nhờ cảnh sát giải quyết vụ cậu đánh con trai tôi dạo nọ. Người trung niên nhìn hắn xua xua tay, tỏ ý hắn không cần nói nhiều nữa, nhìn Sở Tiên đáp gọn. Con trai ông bị đánh ế, chuyện từ đời tám hoáng nào rồi vậy? Sở Tiên giả bộ ngạc nhiên hỏi lại hắn. Tiên sinh, chúng tôi nhận được người báo cảnh sát, cậu có hành vi ngược đãi đánh đập xúc phạm cơ thể Phong Hỏa tiên sinh, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của cậu ấy, chúng tôi cần cậu tới đồn để làm rõ sự việc. Xin chào. Xin hỏi cậu có phải là ông chủ của cửa hàng bể thủy sinh đây không? Chúng tôi nhận được người báo bể thủy sinh của cậu gặp vấn đề về chất lượng, có thể xảy ra vấn đề giống với bể cá cảnh nguyên sinh dạo trước, vậy nên mong cậu hợp tác với sự điều tra của chúng tôi. Một người cảnh sát trung niên trực tiếp đi tới phía hắn, ngay sau đó người cảnh sát trung niên khác cũng tới chỗ cậu. Sở Tiên nhìn bọn họ rồi chuyển ánh nhìn sang bố con Phong Hỏa. Quả nhiên là tới để gây sự mà. Mấy vị cảnh sát tiên sinh à, tôi muốn biết là tôi đánh tay Phong Hỏa này lúc nào, còn cả mấy đồng chí ở cục công thương đây nữa. Anh nói cửa hàng bể thủy sinh của tôi xảy ra vấn đề giống với ve thủy sinh nguyên sinh, chứng cứ đâu? Các anh chỉ nói miệng như vậy mà đã muốn bắt người sao? Chỉ có như vậy thôi mà đã muốn dẹp cửa hàng của tôi rồi, mọi người xung quanh đang chứng kiến đấy, các anh nên có lương tâm với bộ trang phục đang mang trên người mới phải. Sở Tiên lạnh nhạt nói rồi nhìn bọn họ. Đến đó rồi chúng tôi ép cho anh xem chứng cứ, bây giờ mời anh đi cùng chúng tôi áp giải anh về đồn. Người trung niên đó nói rồi trực tiếp rút còng ra đi về đằng sau Sở Tiên. Chúng tôi nhận được người báo nên các cậu yên tâm, nếu như sau khi điều tra tỏ tường thấy không có vấn đề gì, chúng tôi tự khắc sẽ thả cậu ra, đồng thời cửa hàng các cậu sẽ được vận hành kinh doanh bình thường. Nhân viên chấp pháp của thành phố Thanh Hải bây giờ đã thối nát tới các mức này rồi sao? Còn chưa đợi Sở Tiên lên tiếng dơ quy quy, a b trả thì Hồng Thành Hải ở bên cạnh bước tới, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn mấy nhân viên chấp pháp đó nói. Hứ, Hy vọng các người mau chóng phối hợp cho đừng có tự mình gây rắc rối thêm nữa. Nếu không thì mời tất cả theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Chúng tôi có quyền yêu cầu mấy người phối hợp công tác điều tra. Nếu như vô tội chúng tôi tự khắc thả người thôi. Người cảnh sát trung niên lạnh nhạt nhìn bọn họ cảnh cáo. Ha ha, nhãi xanh, cậu nên phối hợp với mấy vị cảnh sát tiên sinh này thì hơn, có phạm pháp hay không thì tới đó khác biết thôi mà nhỉ, không phạm pháp thì nói rõ ràng với cảnh sát là được. Ba Phong Hỏa cười hô hố lên đắc ý. Ha ha, ta xem người còn khoa trương tới mức nào nữa. Phong Hỏa đằng đằng sát khí nhìn Sở Tiên, rất chi phách lối chỉ trỏ nói. Đi cùng chúng tôi nào. Người cảnh sát trung niên nhìn về phía hai cậu cảnh sát kia ra hiệu. Trần Duyệt đứng bên cạnh nhìn thấy tình hình như vậy liền kéo kéo tay Pháp Đại Nguyệt. Hắn nhìn vợ rồi lắc đầu chỉ vào Hồng Thành Hải. Đợi chút. Hồng Thành Hải nhìn người cảnh sát trung niên kia. Vượt ranh giới rồi đấy mấy đồng chí cảnh sát à. Chuyện này chúng tôi ở thành phố Thanh Hải đã thẩm lý xong xuôi cả rồi. Hâm, người cảnh sát trung niên đó xứng người, nhăn mặt nhìn hắn. Anh là ai, đừng có mà làm phiền chúng tôi thi hành công vụ. Tôi là phó thị trưởng của thành phố Thanh Hải. Hồng Thành Hải lấy giấy tờ công văn ra, giơ lên trước mặt người cảnh sát trung niên đó nói tiếp. Nhìn cho rõ vào, các cậu nói cái vụ này chúng tôi ở thành phố Thanh Hải đã thẩm tra xong hết rồi, đảm bảo không hề có vấn đề gì hết. Cái cậu tên Phong Hỏa này bị thương trong lúc quay phim, chúng tôi đã tìm được nhân chứng rồi. Sao thế, sự việc qua mười mấy ngày rồi, hơn nữa thành phố Thanh Hải chúng tôi cũng đã thẩm tra xong rồi mà các cậu lại muốn xía chân vào à. Lãnh đạo các cậu là ai? Người cảnh sát trung niên đó hơi sững người, sợ sệt ra mặt khi nhìn thấy Hồng Thành Hải, sau đó lại nhìn tờ chứng từ, liền sau đó sắc mặt trở nên khó coi dần đều. Còn về cuộc công thương của các cậu, tôi chẳng hiểu là do các cậu nhàn rỗi quá sinh nông nổi hay bị sao nữa. Tôi không phải lãnh đạo của các cậu, cũng không có quyền quản các cậu. Nhưng tôi muốn nhắc nhở mấy cậu như này, bể thủy sinh tiên cảnh ở thành phố Thanh Hải chúng tôi vẫn kinh doanh buôn bán bình thường chả làm sao cả. Đến chỗ các cậu lại thành ra có vấn đề, tôi thấy bể thủy sinh chẳng có một cái vấn đề gì hết. Vấn đề nằm ở chỗ mấy người các cậu thì có, đúng là ăn no rồi xì hơi. Hồng Thành Hải đưa tay ra chỉ thẳng mặt họ ở trách. Mấy nhân viên cục công thương hơi ngẩn ra một lúc, mặc dù đối phương không phải cùng một thành phố với họ, nhưng nói gì thì nói đây cũng là một thị trưởng thành phố, quan cấp cao đang ở đây, họ chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi, hơn nữa tới đây tính bắt người dựa theo tính chất ép buộc. Đã không có lý lẽ thì chớ lại còn xé việc to lên thì chỉ có họ bị thiệt thòi thôi. Sao lại còn thích nhúng tay vào giúp người ta trị an vậy, nếu các cậu muốn ở đây cũng chả sao, nhưng mà đừng có mà gây ảnh hưởng cho việc làm ăn của người ta. Hồng Thành Hải nhìn họ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi lùi về phía sau. Đại Minh Tinh Phong Hỏa, nào nào, hay là cậu bỏ mũ với kính xuống đi. Giúp tôi tuyên truyền với Sở Tiên. Đưa tay ra vỗ bôm búp vào vai hắn, sau đó hướng ánh mắt về Ba Phong Hỏa nói. Nhắc nhở ông nhé, đừng có mà chiều con trai như thế, sẽ chịu thiệt thòi đấy. Được lắm. Lúc này đây người trung niên nó đang tức giận mặt đỏ tía tai tới nỗi có thể nhìn thấy gân máu nổi trên mặt. Nhãi xanh, cậu cứ chống mắt lên mà xem, ta xem phim của các cậu được công chiếu kiểu gì. Hứ, việc này không phiền ngài phải lao tâm khổ tứ đâu, chúng ta tới lúc đó xem ngựa con nào dai sức hơn. Sở Tiên nhìn bọn họ một cái rồi bước về hướng khán đài. Đây chính là Phong Hỏa sao, sao lại có cảm giác nhìn ngoài đời lại xấu hơn trong phim ảnh nhỉ. Trần Duyệt bước tới hiếu kỳ quan sát Phong Hỏa, nhìn sang Pháp Đại Nguyệt hỏi. Được rồi, đừng có nhiều chuyện nữa. Pháp Đại Nguyệt không vui kéo Trần Duyệt về phía mình đi về phía trước. Xùi, cái thá gì vậy. Đoàn Khoa lạnh nhạt nhìn mấy người đó rồi nói một câu. Nhóm Diêm Văn Văn đứng ở đấy cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn ta, sau đó đi cùng vào bên trong. Phong Hỏa đứng như chôn chân ở một chỗ,

Đúng vậy, Kinh Hải là thành phố phồn hoa bậc nhất, doanh thu một ngày có thể đạt tới 300 vạn cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên, cái tình trạng lượng tiêu thụ khủng này cũng sẽ phải được duy trì trong một tuần. Trương Tiêu Hoa không giấu nổi sự phấn khích nói. Quơ, một ngày kiếm 300 vạn, vậy một tuần chẳng phải thu về 2.000 vạn sao? Tiểu Dính đứng bên cạnh nghe thấy vậy mắt tròn mắt xẹp kinh hô lên. Chập chập, đúng là như cướp tiền ấy. Vương Chi Tinh đứng cạnh hơi ngưỡng mộ nhìn vào, sau đó liền động lòng. Người anh em Sở Tiên, cửa hàng bể thủy sinh của cậu có liên doanh không? Có chứ, nhưng mà hình thức liên doanh chỉ dành cho những thành phố không trọng điểm thôi, còn thành phố trọng điểm sẽ tự mình mở. Sở Tiên cũng đoán được ý nghĩ của Vương Chi Tinh. Nếu như anh Vương có hứng thú thì sau này có thể đàm phán với Tổng Giám Đốc Trương của Tiên Cảnh chúng tôi. Ha ha, đương nhiên là thấy hứng thú rồi, cậu như đang cướp tiền ấy, tôi chỉ cần đi theo sau ăn hôi thôi cũng đủ no rồi. Vương Chi Tinh hưng phấn đáp. Tại một nhà hàng ăn nhanh bên cạnh bể thủy sinh Tiên Cảnh, ba con phong hỏa mắt mũi trố lòi ra khi thấy cửa hàng của Sở Tiên nổi tiếng tới vậy. Trong quán ăn có rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi về mức hút khách khủng của hàng bể thủy sinh bên cạnh, khiến cho sắc mặt của hai con người đó khó coi kinh khủng. Ba, người ba tìm đã tới chưa vậy? Phong hỏa nhìn thấy sự kinh doanh tốt hơn ngoài tưởng tượng thì liền khó chịu ấm áp trong lòng. Yên tâm đi, chắc cũng sắp tới rồi, hắn buôn bán càng tốt thì sắp tới cũng sẽ càng khó chịu thôi, ba sẽ khiến hắn nuốt không trôi. Người đàn ông trung niên nói rồi uống một ngụm trà, trên mặt lộ ra một nụ cười hiểm ác. Ba à, nhất định phải đập nát cái cửa hàng bể thủy sinh đó đi. Phong hỏa khuôn mặt trở nên nham hiểm tột độ. Yên tâm đi, cho bọn chúng 100 vạn, nếu mà còn không làm nên cơm cháo gì thì chúng đúng là phế phẩm. Người trung niên đó nói rồi từ từ đứng dậy. Phong hỏa nhìn sang đó. Lập tức khuôn mặt trở nên sáng bừng, hưng phấn đi ra khỏi cửa hàng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 233. Lôi ba hắn ra đánh cả thể. Lôi ba hắn ra đánh cả thể. Người. Phong Bắc Xuyên không thèm đếm xỉa tới hắn, cậy mình cũng có hai tên bảo vệ đang đứng ngay gần đó. Hắn liền quay phát người lại giơ một nắm đấm lên trực trực đấm vào người ta, chĩa vào hướng Tam Kiếm gầm lên. Cút ra. Tam Kiếm cũng chả thèm đếm xỉa tới hắn, đẩy nhanh tốc độ. Ba, hắn đang lao về phía chúng ta kìa. Phong hỏa nhìn thấy bộ dạng hung hãn của Tam Kiếm liền chột dạ. Không phải sợ, bọn chúng không dám làm gì đâu, không cần để ý. Phong Bắc Xuyên không hề để tâm mà xua xua tay. Thế mà hắn chỉ vừa mới dứt lời thì liền cảm nhận ngay một vật nặng như đá đập vào cơ thể hắn, khiến cho hắn ta loạng choạng mất đà xém thì ngã khuỵu, ngất dưới đất. Ba phong hỏa xoan xít cả lên, vội vội vàng vàng đỡ hắn dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Bụt lại một tiếng động nặng nề nữa vang lên, phong hỏa kinh hãi nhìn thấy hai tên bảo vệ thân hình đồ sộ đứng bên cạnh ba hắn bị đánh cho ngã nhào xuống đất. Khốn nạn, mày muốn chết đấy à, mày có biết tao là ai không? Phong Bắc Xuyên đứng dậy, tức giận nhìn Tam Kiếm gầm giống lên. Không biết, cũng không cần thiết phải biết, tôi chỉ biết là ông đắc tội với ông chủ tôi, thì sẽ phải trả giá đắt. Vậy thôi, Tam Kiếm mặt không đổi sắc tiến thẳng về phía trước. Hắn thẳng tay rồi một cú trời giáng lên người cậu con trai bé bỏng ngay trước mắt hắn. Á bà ơi, cứu con. Bụt bụt binh binh bút chát, liền sau đó là một màn mưa những đòn đánh rồi liên tiếp vào cơ thể yếu ớt của phong hỏa. Phong Bắc Xuyên kinh ngạc tột độ, mắt đỏ cả lên, tức giận dùng hết lực để đẩy Tam Kiếm ra. Mẹ nhà mày chán sống rồi à, lại dám đánh con trai ông. Thế nhưng khiến hắn không ngờ tới là Tam Kiếm lại dám cả gan thủi một đấm vào mặt hắn, đồng thời kết hợp cả tay cả chân hỏi han nhẹ nhàng cơ thể hắn. Phong Bắc Xuyên trong phút chốc trở nên tê dại, chưa có một lần nào hắn bị nhận một sự sỉ nhục đau đớn tới mức này, Lực tấn công của tam kiếm quá mạnh mẽ khiến cho mũi hắn phút chốc sưng lên, một dòng máu tươi nóng hổi chảy ra khiến Phong Bắc Xuyên hét lên kinh hoàng. Đừng có đánh, mau dừng tay lại, các ngươi đang phạm pháp đấy, các ngươi có biết ta là ai không mà dám mạnh tay như vậy. Bụt tam kiếm lại tiếp tục xúc một cú lên người hắn, sau đó quay người bước đi. Ba, bọn chúng dám đánh chúng ta thật kìa. Trên mặt Phong Hỏa tím xanh tím đỏ, bầm dập sau trận rồi bom của tam kiếm, khủng hoảng tột độ nói. Bọn chúng dám làm thật, dám đánh chúng ta. Phong Bắc Xuyên lầm sóng xoài dưới đất, phấn uất gầm rú lên như sư tử giống. Hắn phát rồ lên lập tức rút điện thoại ra sau đó liền bấm gọi một cuộc. Thị trưởng Lý, tôi bị đánh rồi, bị một đám du côn đánh. Chắc là cảnh sát cũng sẽ tới đây nhanh thôi, tôi đi gọi một cú điện thoại đã. Pháp Đại Nguyệt nhìn thấy tam kiếm đập cho hai ba con nhà đó một trận tơi bời, như thể không có chuyện gì đi ra một bên gọi điện, nhìn hắn cười cười lắc đầu. Cảm ơn anh Pháp. Sở Tiên cảm kích nói. Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi. Pháp Đại Nguyệt lắc đầu. Đợi lát nữa cảnh sát tới đưa bọn họ đi thì cứ đi theo họ là được, đến cuộc cảnh sát ít có người đi đón họ ra. Vâng, được, Sở Tiên gật đầu. Coi như là đi dạo một vòng hưởng khí trời cho mát mẻ, nhanh thôi, hôm nay cậu không thoát được mời bọn tôi một bữa ra trò đâu đấy. Pháp Đại Nguyện vẫy tay về phía hắn tỏ ý cứ yên chí đi, chuyện đâu sẽ có đó. Sở Tiên gật đầu, Tiểu Dính đứng bên cạnh ôm chặt cánh tay hắn. Không sao đâu. Sở Tiên an tâm lắc đầu an ủi cô. Hồng Thành Hải ở bên cạnh cười phá lên. Em dâu Tiểu Dính không cần căng thẳng đâu, mấy vụ này dễ giải quyết thôi. Chuyện nhỏ đối với hội Pháp Đại Nguyệt mà nói, đánh đập một thương nhân giàu có là chuyện nhỏ, mà bảo lãnh một người ra cũng là chuyện nhỏ nốt. Rất nhanh sau đó cảnh sát cũng tới nơi, nhưng trước đó xe cứu thương còn tới nhanh hơn cả xe cảnh sát. Vài nhân viên y bác sĩ nhanh chóng dìu ba con Phong Hỏa lên xe, còn tám tên du côn kia vẫn nằm yên vị trên đất, không có ai thèm ngó ngàng tới chúng. Lên xe hừ, nhãi xanh, nước mắt ra mà đã có ý đồ mưu sát thương nhân giàu có à, ta xem ngươi sống sao, đợi ngồi tù bóc lịch đi. Lần này tới cũng vẫn là người trung niên cảnh sát ban sáng, nhìn thấy hội Sở Tiên thì liền tươi cười lạ thường, cầm còng tay đi về phía hắn. B. A. Cơ, Sở Tiên tóm lấy cánh tay hắn, nói bằng giọng lạnh lùng. Chú ý nhé, tôi không hề ra tay, nếu mà anh không biết cách làm việc thì tốt nhất bỏ nghề cảnh sát đi. Hưng, người trung niên đó cảm nhận được sự đau đớn từ lực tay Sở Tiên truyền tới. Sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn thấy hội quan to Hồng Thành Hải đứng ở bên cạnh găm ánh nhìn vào hắn thì liền nhanh chóng vung tay ra. Đi cùng chúng tôi tới đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Đương nhiên là không thành vấn đề. Sở Tiên gật đầu sau đó ngồi lên xe cảnh sát, nhìn về hướng hội Tiểu Dính vẫy vẫy tay. Bọn Pháp Đại Nguyệt cũng nhìn theo hướng Sở Tiên mỉm cười cứ như thể tiến một người bạn vừa mới tan làm thôi vậy. Tam kiếm và tứ kiếm cũng bị còng tay giải đi. Vừa là xe cảnh sát vừa là xe cứu thương tới thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh, nhưng khiến Sở Tiên không ngờ tới đó là qua sự việc ngày hôm nay cửa hàng bể thủy sinh của hắn ta danh tiếng đột nhiên nổi lên như cồn. Dã man thật đấy. Ra tay thẳng thừng như muốn lấy mạng người ta vậy, đúng là ăn phải gan hùm tim báo đây mà, đến khi vào ngục thì các ngươi cứ xác định là ở đấy đến cuối đời. Người trung niên vẫn đang nắm lấy cánh tay dần tím lên bởi cú nắm nhẹ khi nãy của Sở Tiên, mặt mũi xám xịt lầm bầm nói. Giết người hóa ra tội danh cũng giống như đội mũ vậy, đội phải ai người đó chịu. Sở Tiên lạnh nhạt cười hắt. Rồi sau đó nhắm mắt lại. Hừ, tới đồn cảnh sát ngươi sẽ biết cái mũ ấy là hoàn toàn có thật. Người trung niên đó nanh áp đe nạt bọn họ. Xe cảnh sát mau chóng dừng ở chỗ cửa đồn cảnh sát. Người trung niên đó mở cửa xe, sau đó liền túm lấy bọn họ ra lệnh. Đi vào. huyệt huyệt huyệt. Thế nhưng vào đúng lúc đó, bốn quân nhân mặc trang phục quân nhân lập tức bước tới, đưa ngay ra một văn kiện. Mấy đồng chí cảnh sát, mấy người này chúng tôi cần mang đi, xin các đồng chí phối hợp cho. Người cảnh sát trung niên hơi sững sờ, sau đó nhìn thấy văn kiện trên tay của người quân nhân kia nét mặt lộ ra vẻ khó coi. Nhưng đây là phạm nhân chúng tôi bắt được đem về điều tra. Tháo còng tay ra, chúng tôi cần phải mang mấy người này đi rồi. Mấy quân nhân đó không hề trả lời, hắn chỉ nói gọn lỏn như vậy. Sắc mặt của người trung niên kia vô cùng khó coi, gật đầu một cái rồi bất đắc dĩ mở còng tay cho Tam Kiếm Tứ Kiếm. Xin mời ba vị. Một quân nhân bước về phía Sở Tiên làm một động tác mời. Sở Tiên nhìn người trung niên kia cười đểu rồi đi theo sau mấy người đó rời đi. Nhìn thấy trên mặt hắn nở nụ cười ngạo nghễ như vậy thì trong lòng bắt đầu run rẩy. Moa nó, cái tên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào chứ, đánh Phong Bắc Xuyên một trận mà lại không hề hấn gì, hơn nữa lại có cả bên quân nhân tiếp tay cho, ra thế chắc khủng lắm, không biết hắn có thù dai không nữa. Nghĩ tới đây, người cảnh sát trung niên ấy liền đổ mồ hôi tay lạnh. Nhanh chóng bước vào trong cuộc cảnh sát bẩm báo lại sự tình cho lãnh đạo. Đúng như Pháp Đại Nguyệt nói, bọn họ chỉ như đi dạo một vòng rồi quay trở về. Sở Tiên cảm ơn mấy vị quân nhân đó rồi đi về phía hội Tiểu Dính. Về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tiểu Dính thấy hắn đi tới cũng lập tức chạy ra trước mặt vui vẻ nói. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên nhìn cô cười hiền. Sau đó nói với Trương Tiêu Hoa một tiếng, tiếp sau đó cùng hội Pháp Đại Nguyệt tới quán cơm. Trong cùng lúc ấy, ở trong một bệnh viện tốt nhất của thành phố Thanh Hải, Phong Hỏa nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt đẹp đẽ của mình bị biến dạng đến thảm thương, rít lên ác liệt. Ba, lần này tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng được, con muốn kiếp sau chúng cũng vẫn phải ngồi tù bóc lịch mới cam lòng. Yên tâm đi Phong Bắc Xuyên dầu dĩ. Hắn ta vĩnh viễn không ra được khỏi ngục đâu, hơn nữa ta sẽ để chúng sống không bằng chết. Phong Bắc Xuyên lần này cáu giận thật sự, hắn nhất định phải huy động bằng hết các mối quan hệ của mình để đẩy hội Sở Tiên vào trong tù không có ngày thấy ánh mặt trời, khiến chúng ở đó chết trong sự hối hận. Phải vậy. Phong Hỏa gật đầu cay rụt chạm nhẹ lên vết thương trên mặt mà hắn trực trào nước mắt. Cái tên chết tiệt đó, đáng băm chết, ba à, ba phải tìm người. Điện thoại của thị trưởng Lý đừng có lên tiếng. Phong Hỏa còn chưa nói xong thì Phong Bắc Xuyên nhìn vào điện thoại đang rung liên hồi của mình nhắc nhở hắn, sau đó liền bắt máy. Cái gì rất nhanh sau đó, Phong Bắc Xuyên kích động tới mức đứng phát dậy. Thị trưởng Lý, anh nói sao kia? Phong Bắc Xuyên kích động hỏi lại lần nữa, sau đó tay hắn nắm chặt điện thoại, cơ thể run rẩy lên, từng đợt lạnh ở sống lưng cứ thể nổi lên, ánh mắt hắn trở nên tê dại. Ba, chuyện gì vậy? Phong Hỏa thấy ba mình tự dưng biến sắc như vậy liền gấp rút hỏi. Thằng nhãi đấy được quân nhân đưa đi rồi, hơn nữa còn được thả ngay sau đó. Phong Bắc Xuyên thất sắc đáp. Phong Hỏa cả người tê dại đi, miệng há to không nói được gì. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 234. Khu nuôi cá của tôi. Khu nuôi cá của tôi. Người. Cùng nhóm Pháp Đại Nguyệt đi ăn một bữa thịnh soạn, buổi chiều lại cùng mấy người đó đi chơi, đi dạo phố, cho tới tận tối khi biết được lượng tiêu thụ trong ngày khai trương đạt 310 vạn đều khiến mọi người ở đó thất kinh, đúng là một con số kinh hoàng chỉ trong một ngày. Ngày hôm sau, sau khi bàn giao lại công việc trong cửa hàng xong xuôi cho Trương Tiêu Hoa, Sở Tiên cùng Tiểu Dính và Hồng Thành Hải quay trở về thành phố Thanh Hải. Phong Thúc. Khu nuôi cá đã kiến tạo xong xuôi chưa? Về tới tiệm cá vàng của mình, Sở Tiên liền hỏi ngay ông, khu nuôi cá hiện nay đã được giao nhận về tay, khu nuôi cá trước kia vốn bị phân chia thành rất nhiều phần, hiện giờ khu nuôi cá ở hồ B, H, O, N, G, Z, Z, Q, Q, A, I cũng thuộc sở hữu của hắn rồi,

Ở Trung Quốc gọi chúng là đại hoàng ngư để phân biệt với tiểu hoàng ngư là cá đù vàng nhỏ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn san hô não là tên thông dụng của các loài san hô trong họ Favidi được gọi như thế do hình cầu và bề mặt có rãnh tương tự như não. Mỗi đầu san hô được hình thành bởi một quần thể có polyp di truyền giống hệt nhau tiết ra một bộ xương cứng bằng canxi carbonate. Điều này làm cho chúng là loài xây dựng dạng san hô quan trọng trong bộ Lesactinia. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn Chizonetlegezi còn biết đến với tên gọi là ong bắp cày biển là một loài sứa có nọc độc chết người trong nhóm sứa hộp được tìm thấy ở bờ biển từ phía bắc nước Úc và New Guinea cho đến Philippines và Việt Nam. Sứa hộp có gốc ở bờ biển phía bắc Úc và các nước Đông Nam Á, sống chủ yếu ở những vùng nước ấm trên khắp thế giới. Theo ước tính hơn 100 người tử vong mỗi năm trên toàn cầu do bị một số loài sứa biển này trích. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn cá chép coi mở ngoặc tròn nhật mở ngoặc tròn lý coi cá chép đóng ngoặc tròn hay cụ thể hơn cá chép Nishikoi mở ngoặc tròn nhật mở ngoặc tròn cẩm lý Nishikoi coi cá chép thổ cẩm đóng ngoặc tròn là một loại cá chép thường mở ngoặc tròn di nước Kabio đóng ngoặc tròn đã được thuần hóa. Lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng và trên thực tế, kiểu cách nhân giống và nuôi cảnh là khá giống với cách nuôi cá vàng có lẽ là do các cố gắng của những người nhân giống Nhật Bản trong việc ganh đua với cá vàng. Cá chép coi và các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điểm may mắn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 235. Nuôi dưỡng gen cá nổi tiếng và quý giá. Nuôi dưỡng gen cá nổi tiếng và quý giá. Người. Sở Tiên không hề hay biết âm mưu của hội Tần Đại Hải, hắn lái xe về bến cảng. Phong thúc, chú có biết chỗ nào bán hoặc nơi nào có khả năng săn bắt được cá lù đù vàng lớn và cá ba ha ba tai bm ship này không? Sở Tiên hỏi Phong thúc ngồi bên cạnh. Cá ba ha ba tai bm ship vô cùng hiếm gặp, cái này còn phải xem vận may, còn nếu là cá lù đù vàng lớn thì vẫn nghe thấy ở chợ cá có bán đấy, còn về đánh bắt hai loại cá này thì chẳng ai biết đâu Tiểu Tiên. Phong thúc lắc đầu trả lời hắn. Sở Tiên gật đầu nhẹ, so với cá ba ha ba tai bm ship thì cá lù đù vàng lớn dễ kiếm hơn nhiều, không hiếm tới mức như vậy, còn về đánh bắt chúng đúng là khó hơn lên trời, chẳng có ai nắm được hai loài cá nổi tiếng và quý giá này sống ở đâu. Xe đã tới phía bên ngoài của khu chợ cá, Phong thúc dẫn hắn đi vào bên trong chợ Ngư Bảo. Chợ Ngư Bảo, Sở Tiên có đi tới đây hai lần. Hắn cũng chẳng lạ lắm gì nơi đây nữa, Lão Vương vẫn như vậy vẫn ngồi trong cửa hàng cá kiểng của hắn. Tiểu Tiên, ở chỗ này trong chợ Ngư Bảo có một tiệm chuyên bán các loài cá quý hiếm, ở trong bán ra toàn những loài cá biển ít thấy và khó tìm. Phong thúc gọi hắn tới trước một cửa tiệm. Nội thất và cách bài trí của tiệm này tương đối cao cấp. Thoạt nhìn qua không ai nghĩ là để bán cá cả, ở hai bên còn có cá vượt biển và cá mú, giá mỗi loại nằm trong tầm 100, hơn nữa cá còn là loại tươi sống. Những loại cá này Sở Tiên thường xuyên gặp ở biển, cá đông lạnh và cá tươi giá hoàn toàn khác nhau, thế nên hơn 100 tệ nửa cân cũng không phải là quá đắt. Tiệm cá này bán rất nhiều loại cá biển, ở vị trí trung tâm còn đặt một cái bể thủy tinh, ở trong bể thủy tinh đặt một vài loại cá đông lạnh. Tiểu Tiên, hồi trước tôi nghe mọi người bảo nhà này có bán cá lù đù vàng lớn, không biết bây giờ còn nữa hay không? Phong thúc nhìn cậu nói một câu, sau đó tìm nhân viên trong tiệm hỏi. Xin hỏi chỗ các anh bây giờ còn cá lù đù vàng lớn không? Cá lù đù vàng lớn à, các vị định lấy con nặng bao nhiêu? Nhân viên bán hàng gật đầu rồi lập tức hỏi. Tùy, chỉ cần là loại cá lù đù vàng lớn là được. Kể cả là loại cá lù đù vàng lớn cân dưới hay cá lù đù vàng lớn nửa cân đi chăng nữa, thì chúng cũng thuộc giống cá lù đù. Cái Sở Tiên cần không phải là kích cỡ hay cân nặng, mà quan trọng là gen chuẩn của giống cá đó. Vậy mời cậu qua đây xem, chúng tôi còn 3 con cá lù đù vàng lớn, 2 con hơn 1 cân còn con còn lại hơn cân dưới. Người phục vụ lập tức dẫn họ tới khu đông lạnh đằng sau giới thiệu. Chết mất rồi à, Sở Tiên nhìn thấy người nhân viên dẫn bọn họ tới tủ đông lạnh liền nhăn mặt lại. Đúng vậy, cá lù đù vàng lớn nuôi khó lắm, cá lù đù vàng lớn mà còn sống cực hiếm, không có mà bán ấy chứ. Nhớ lần trước ở buổi triển lãm thủy sản quốc tế mở tại thành phố Kinh Hải có gặp vài con cá lù đù vàng lớn còn sống tung tăng, cậu mà muốn mua con còn sống khó lắm, hay là đi ra bến cảng thử vận may xem. Nhân viên phục vụ tận tình nói với bọn họ. Sở Tiên hơi trao mày, hướng ánh mắt về phía 3 con cá lù đù vàng lớn bị đông lạnh trong tủ. 3 con cá lù đù vàng lớn nhìn là biết bị chết và nằm trong tủ đông lạnh một thời gian dài rồi, hắn không tra ra chúng thuộc tính gì, không có thuộc tính thì cũng đồng ý với việc không thu thập được gen của cá lù đù vàng lớn. Xem ra cá chết không được rồi. Sở Tiên hơi lắc đầu thất vọng, còn về chuyện tại sao lấy được gen từ máu của con cá đơn leo tút hắn cũng không rõ, cũng có thể là do cá đơn leo tút bao hàm năng lượng lớn, cũng có thể là do môi trường bảo tồn đặc biệt còn giữ được gen của nó. Ngoại trừ đi ra bến cảng ra thì không còn nơi nào có thể mua được cá lù đù vàng lớn còn sống nữa sao? Sở Tiên không cam tâm hỏi dồn người bán hàng. Có một nơi đấy, nhưng khá xa, hơn nữa cá lù đù vàng lớn là do người nuôi chứ không phải loại cá lớn lên trong biển, chỉ là cùng giống cá đó thôi chứ cũng không hoàn toàn là cá lù đù vàng lớn biển. Thực ra ở thành phố Thanh Hải chúng ta có một khu nuôi cá chuyên nuôi cá lù đù vàng lớn, chỗ bọn họ bán vài chục tệ nửa cân, anh nghe giá có còn là cá lù đù vàng lớn nữa không? Ngươi phục vụ đó nghĩ ngợi xong nói ra. Ô, nơi nào vậy, hóa ra còn có người nuôi cá lù đù vàng lớn nữa à? Sở Tiên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có rồi, ở ven biển thành phố Thanh Hải có một khu nuôi cá, tôi nhớ là có một khu, còn nơi nữa là ở quần đảo Nam Kỳ, còn được gọi là đồng cỏ xanh tự nhiên đấy, ở đó cũng có một khu nuôi cá lù đù vàng lớn, số lượng cực ít. Nhưng lại có họ khá gần với giống cá lù đù, loại cá lù đù vàng lớn đấy giá không hề rẻ đâu, tầm 300 nửa cân. Nhân viên bán hàng tiếp tục bày cách cho họ. Khu nuôi cá ở thành phố Thanh Hải quần đảo Nam Kỳ. Sở Tiên hơi trao mày, khu nuôi cá ở thành phố Thanh Hải hắn đã từng có dịp đi xem, còn về quần đảo Nam Kỳ ở Đông Hải thì hắn không biết, chỉ biết là cách Nam Hải hom 2.000 km. Khoảng cách cũng hơi xa thật. Xin hỏi, anh có biết cá ba ha ba tai bien ship ở chỗ nào bán không? Cái này thì không có đâu, thi thoảng có ngư dân nào may mắn đánh bắt được thì đem bán thôi. Nếu như mà có nơi nào chuyên bán cá ba ha ba tai bien ship này thì cảnh sát cũng dẹp tiệm của họ lâu rồi. Dù sao thì loài cá này cũng thuộc động vật bảo hộ cấp 2 mà. Mà với sự hiếm có của loài cá ba ha ba tai bien ship này, nếu anh muốn mua thì ở nước ta anh chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Nhưng ở Miến Điện cơ hội gặp được loài này tương đối lớn, rất nhiều loài cá ba ha ba tai bien ship được các thương nhân mua về từ Miến Điện đấy. Người phục vụ đó trả lời câu hỏi của Sở Tiên một cách tận tình. Vâng, cảm ơn anh. Sở Tiên nghe xong gật gù rồi cùng Phong Thúc đi ra khỏi khu chợ cá. Tiểu Tiên, sao cậu lại muốn mua những loại cá nổi tiếng và quý hiếm tới như vậy mua về ăn sao? Phong Thúc vô cùng hiếu kỳ hỏi Sở Tiên. Mua về để nuôi. Sở Tiên cười. Phong Thúc xứng người nhưng cũng không hỏi thêm gì. Đi thôi, chúng ta đi ra bến cảng xem. Sở Tiên đi cùng Phong Thúc tới bến cảng. Hai người đi một vòng quanh đó, hỏi han rất nhiều người nhưng không ai biết tung tích gì về hai loài cá này. Cá lù đù vàng lớn cũng không hiếm gặp lắm, nhưng thậm chí có người còn chưa từng nhìn thấy giống cá ấy, chứ đừng nói tới cá ba ha ba tai bien ship cực kỳ quý hiếm kia. Sau đó, Sở Tiên đành đi theo cách mà người nhân viên bán hàng khi nãy chỉ cho hai nơi. hắn nghe ngóng được chỗ của khu nuôi cá lù đù vàng lớn. Đến chập choạng tối, bọn Sở Tiên tới khu nuôi cá ở bên cạnh bờ biển. Khu nuôi cá này không to lắm, nếu không muốn nói là khá nhỏ, hắn tâm niệm vừa động, sử dụng năng lực con mắt của Thượng Đế để rà quét khắp khu nuôi cá này. Rất nhanh sau đó từng con cá một hiện rõ mồm một ra trong trí não hắn. Nhưng nhìn số cá lù đù vàng lớn được nuôi ở khu nuôi cá này, Sở Tiên trao mày lại tỏ vẻ không ưng ý. Năng lượng chỉ vỏn vẹn có hơn 100, hơn nữa tên cá từ cá lù đù vàng lớn biến thành cá lù đù vàng nhỏ, chả trách giá lại bèo bọt đến vậy, đúng là làm ăn phập phù, nuôi ra cái thành quả như vậy đấy. Ngay tới cả gen của cá lù đù vàng lớn cũng bị thay đổi theo đậu moa nó chứ. Đi ra biển tìm trăng thôi bỏ đi vậy, biển rộng bao la bạc ngàn như vậy, muốn gặp được loại cá ấy khó hơn hái sao trên trời, xác suất là rất nhỏ. Sở Tiên ngồi trên xe nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Hay đi một chuyến ra Đông Hải, Sở Tiên do dự một lúc rồi đi tới quyết định. Dù sao cái tay nhân viên bán hàng đó cũng nhắc tới quần đảo Nam Kỳ có nuôi giống cá lù đù vàng lớn, hơn nữa lại khá là thuần chủng, chắc là gen cũng sẽ không bị xảy ra sự thay đổi lớn đâu. Nếu hắn có cơ gặp được cá lù đù vàng lớn hay cá ba ha ba tai BM ship còn sống, sau khi lấy được gen của chúng, thì bản thân về sau sẽ có khả năng nuôi dưỡng ra hai giống cá hiếm này. Như vậy đối với sự phát triển của khu nuôi cá của hắn có lợi rất nhiều. Về tới nhà, Sở Tiên nói với Tiểu Dính việc mình phải đi tới Đông Hải hai hôm, thì ôi thôi, Tiểu Dính lập tức mặt nặng mày nhẹ, dằn vặt hắn cả đêm. Ngày hôm sau, Sở Tiên vương u, v, q, q, o, y, vai một cách sảng khoáng, sau khi tiến Tiểu Dính ra ngoài và nhìn cô lái xe đi khuất tầm mắt, hắn tìm đám người cá. Ông chủ hai người cá nhị kiếm, tam kiếm đã có mặt đợi hắn ở trước cửa. Sở Tiên gật đầu sau đó đi tới sân bay, ngồi máy bay bay một chuyến tới quần đảo Nam Kỳ. Đảo Nam Kỳ là một quần đảo cách thành phố Ôn Sơn 50 hải lý, là một đảo du lịch chưa phổ biến lắm. Quần đảo Nam Kỳ là một khu bảo tồn thiên nhiên biển và là khu bảo tồn biển quốc gia thuộc khu bảo tồn sinh quyển thế giới của UNESCO. Môi trường tự nhiên và các tài nguyên biển ở đây rất nhiều. Cũng giống như các khu bảo tồn thiên nhiên khác, ở đây không được phép câu cá, chứ đừng nói là có thể bắt gặp được thuyền bè nào đang đánh bắt cá lang thang trên biển nữa, môi trường sinh thái rất tốt. Khi Sở Tiên vừa đặt chân lên quần đảo này, ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của khu vực xung quanh. Cát vàng, thảm thực vật xanh, bầu trời xanh và đại dương xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh như đang mời gọi, đúng là một điểm thu hút du lịch vô cùng hấp dẫn, không khí trong lành vô cùng. Đi ăn cơm đã. Sở Tiên nhìn ngắm quang cảnh chung quanh, hắn bắt đầu cảm thấy đói bụng, đi được tầm vài phút liền gặp một quán ăn nhỏ. Thiết bị máy móc ở quần đảo Nam Kỳ không hiện đại phát triển so với những nơi khác. Nhưng đồ ăn vặt hoàn toàn ngược lại, rất chi ngon miệng, gọi mấy món hải sản ra, Sở Tiên cùng hội nhị kiếm, tam kiếm bắt đầu thưởng thức hương vị biển cả. A Tú, mau qua đây xem tôi bắt được cái gì này. Lúc này, một thanh niên chạy tới, trong tay có cầm một cái xô hưng phấn hô lên một tiếng rồi chạy bổ qua chỗ người tên A Tú kia. Có thu hoạch gì hay ho không? Người tên A Tú là cô chủ. Nhìn thấy chiếc xô tên tay hắn tiền cười hỏi. Nhìn nè, bảo ngư to không, rất là hiếm thấy đấy. Cậu thanh niên đó lấy trong chiếc xô ra một con bảo như rồi hưng phấn nói. Ô hán thành, cậu hên thật đấy, bắt được con bảo ngư bự chẳng như này. Cô chủ lấy con bảo ngư lên ngắm nghía rồi vui vẻ nói. Tôi cũng không ngờ tới. Tôi bơi tới một chỗ có nham thạch, ở dưới đấy thì gặp con bảo ngư này. Cậu thanh niên đó vẫn chưa hết hưng phấn. Sở Tiên nghe thấy liền bật cười, giá của bảo ngư chênh lệch nhau một cách ngoạn mục, chênh nhau ở chỗ con bảo ngư mà được nuôi thì chỉ hơn 10 đồng thôi, nhưng mấy loại bảo ngư sinh sống ở biển này, ba con giá cũng phải trên 1.000 một con là ít. Cô chủ, Tôi muốn hỏi là chỗ các cô có nuôi cá lù đù vàng lớn không sợ tiên chen ngang sự vui vẻ của họ. Cá lù đù vàng lớn có đấy, ở phía nam có một khu nuôi cá, ở trong có nuôi các loại như cá lù đù vàng lớn, cá mú, cá cháp đỏ Nhật Bản, bào ngư, vân vân, cũng vừa phải lúc chúng tôi lát nữa sẽ tới đấy bán con bào ngư này, nếu mà các anh muốn đi thì đợi lát nữa đi cùng chúng tôi. Cô chủ quán và Hán Thành vô cùng nhiệt tình nói. Vậy thì tốt quá, vậy cảm ơn các vị trước nhé. Sở Tiên gật đầu. Ăn uống no nê xong, hội Sở Tiên đi theo sau cậu thanh niên Hán Thành đi về hướng phía nam của quần đảo Nam Kỳ. Các anh tới để mua cá lù đù vàng lớn sao, giá cá của họ bán không hề rẻ đâu. Hán Thành thật thà bảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi muốn mua mấy con cá lù đù vàng lớn còn sống. Không biết cá ở chỗ họ khác gì so với giống cá lù đù vàng lớn ở biển. Sở Tiên tò mò hỏi. Khác thì cũng có khác chút ít, cá lù đù vàng lớn ở biển nửa cân bán giá 700-800, cân dưới trở lên có thể đạt tới sấp xỉ 4.000. Cá lù đù vàng lớn ở chỗ bọn họ cũng bán gần 300, rẻ gấp đôi loại sống ở biển, nhưng mà điều này cũng bình thường thôi, dù sao nuôi khác hoang dã mà. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tới nơi rồi, chính mà chỗ này đây, các cậu vào trong tìm nhân viên công tác nhé, tôi đi trước đây, phải nhanh chóng bán con bào ngư này cho họ. Hán Thành nhìn họ cười thân thiện rồi rảo bước rời đi. Xin chào dì, xin hỏi chỗ các vị có bán cá lù đù vàng lớn không nhỉ? Sở Tiên qua trước mặt một người phụ nữ hỏi. Mua cá lù đù vàng lớn được chứ, cậu muốn loại đông lạnh hay tươi sống? Người phụ nữ đó là nhân viên công tác ở đây, thấy hắn hỏi vậy liền đáp lại Sở Tiên. Muốn mua loại còn sống. Sở Tiên không rông dài nói thẳng luôn. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì cậu đi theo tôi. Người phụ nữ đó gật đầu rồi đưa hắn vào căn phòng bên trong. Đảo Nam Kỳ không phải là một nơi du lịch quá nổi tiếng, nhiều nơi ở đây cũng chưa được khai phá hết, nên nhìn chung vẫn còn khá thô sơ, người phụ nữ đó dẫn hắn tới một cái ao bên trong. Giám đốc Triệu, có người muốn mua cá lù đù vàng lớn, muốn loại còn sống. Người phụ nữ đó gọi thông báo to một câu với một người trung niên. Vị khách nào muốn mua cá lù đù vàng lớn thế? Giám đốc Triệu đáp lại một câu. Sau đó liền quay người lại, nhìn thấy Sở Tiên cùng hai thanh niên cao to mặc đồ tây đứng bên cạnh thì liền lấy làm lạ. Người anh em này muốn mua cá lù đù vàng lớn à? Xin hỏi cậu muốn mua bao nhiêu? Mua hai con mang về ăn. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Hai con à? Giám đốc Triệu có hơi thất vọng chút xíu, liền sau đó nói. Các cậu đợi ở đây nhé, tôi đi vứt cá lên cho. Anh giám đốc, chúng tôi có thể đi cùng anh vào trong xem khu nuôi cá của các anh không? Sở Tiên hỏi. Được chứ, nhưng mà phải đi bộ một đoạn đấy. Giám đốc Triệu gật đầu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cá cháp đỏ Nhật Bản, mở ngoặc tròn danh pháp khoa học ba rớt mây dơ, đóng ngoặc tròn hay còn gọi là cá cháp biển là một loài cá biển trong họ cá cháp ba di đi phân bố từ Ấn Độ đến Nhật Bản, sống ở các vùng nước bờ biển. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn giá cá do tác giả tra trên mạng nên sẽ có thể có sự thay đổi. Mở ngoặc tròn chú thích từ tác giả đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 236. Lấy được gen cá sâu cơ. Mở ngoặc tròn cá lù đù vàng lớn đóng ngoặc tròn. Lấy được gen cá sâu cơ. Mở ngoặc tròn cá lù đù vàng lớn đóng ngoặc tròn. Đi theo sau Triệu quản lý, nhóm người Sở Tiên đến bờ biển, xa xa có thể nhìn thấy lưới cắm dưới nước biển xanh biếc làm bờ biển phân thành từng vùng. Đây là vựa cá của chúng tôi, vựa cá không lớn, cá cũng không nhiều, nhưng đều là những loại có tiếng đắt đỏ. Triệu quản lý cười nói với hắn. Đúng là không quá lớn. Sở Tiên nhìn xung quanh vựa cá, ở cạnh bờ biển, diện tích còn không bằng một nửa hồ Phong Đài. Ha ha, mặc dù không lớn,

Nếu đều giống cá đơn leo tút tiêu hao 10 năng lượng, ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không muốn tạo ra một nhóm cá bột. Nhanh chóng, 20 con dâu cơ xuất hiện trong bàn tay hắn, Sở Tiên phân chúng ra bỏ vào trong hai chậu. Lập tức trong lòng khẽ động lần hai, một con các thiểu bạc xuất hiện trong tay hắn. 20 con cá sâu cơ, 20 con cá thiểu bạc, không biết có thành công không? Sở Tiên nhìn 40 con cá trong chậu nghĩ. Về việc nuôi cá sâu cơ và cá thiểu bạc hắn cũng không nắm rõ 100%, tất cả phải xem thực nghiệm hôm nay. Hơn một tiếng sau, Phong Thúc mua cá nhỏ, tôm về, Lão Tầm mang vào trong biệt thự. Vì năng lượng của Sở Tiên là bồi dưỡng cá, nên chúng mới sinh ra chỉ khoảng bằng bàn tay, ăn tôm nhỏ hoàn toàn không có vấn đề. Sở Tiên để mười mấy con tôm nhỏ vào trong chậu cá sâu cơ. Cá sâu cơ không giống với cá đơn leo tút có tính chủ động săn bắt, nhưng nhìn thấy mấy con tôm nhỏ, chúng cũng chậm chậm bơi tới, mở miệng nuốt chửng. Nhanh chóng mười mấy con tôm nhỏ bị bảy con dâu cơ nuốt chửng, Sở Tiên lại để hai mấy con vào. Mà lần này, cá sâu cơ vẫn chậm rãi như cũ nuốt chửng. Sở Tiên tiếp tục 5-6 lần, phát hiện hình thể chúng bỗng lớn hơn một chút. Mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên qua năng lượng của mình gây trồng cá, năng lực lớn rất nhanh. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 240. Aligatora. Aligatora. Sở Tiên không ngừng thực nghiệm, cuối cùng lấy được một tin. Gen của loài cá gây trồng ra có đặc tính ăn nhanh sinh trưởng nhanh. Mặc dù không thể lớn vĩnh viễn, nhưng tốc độ lớn của hình thể cũng tăng cường mười mấy lần thậm chí mấy trăm lần. Nhận được tin này, đối với cá sâu cơ và cá thiểu bạc Sở Tiên gây trồng đã đủ rồi, duy nhất khiến hắn lo lắng là những con cá được gây trồng này sau khi trưởng thành sinh ra cá có đặc tính trưởng thành nhanh hay không, nếu không có, hiệu suất nuôi trồng của hắn sẽ chậm lại. Lão Tầm, mang theo những con cá này, chúng ta đến vựa cá. Sở Tiên quay sang dặn dò Lão Tầm, đi đến vựa cá. Tiễn Tiên, đây là cá gì vậy, chúng ta phải nuôi những con cá này sao? Phong Thúc nhìn mặt mũi mấy chục con cá sâu cơ tò mò hỏi. Không sai, đây là cá sâu cơ và cá thiểu bạc, toàn bộ vựa cá nuôi trồng cá quý báu này, phần khác nuôi cá bình thường. Sở Tiên gật đầu. Sau này cho toàn bộ những con cá này ăn tôm cá nhỏ, phải sống tự do thả nuôi trong vựa cá. Phong Thúc ở bên gật đầu như có điều suy nghĩ. Đến vựa cá, Sở Tiên nhìn Lão Tầm. Trong vựa cá có cá không? Chắc là có, vựa cá to như vậy họ không thể mò sạch sẽ tất cả được. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu, nếu bây giờ họ nuôi cá con, như vậy trong vựa cá tốt nhất không được có cá lớn tồn tại, ngộ nhớ bị cá lớn ăn, vậy thì mất công làm rồi. Đi trên thuyền chúng ta đến vựa cá xem. Sở Tiên nói với Lão Tầm, lập tức đi lên ngư thuyền. Ngư thuyền chậm chậm chạy, Sở Tiên lợi dụng sóng âm và góc nhìn toàn năng kiểm tra vựa cá. Khiến hắn cảm thấy bất ngờ là trong vựa cá bỗng dưng còn có không ít loài cá, hơn nữa mỗi con cũng đều 3-4 cân. Sao lại vẫn còn nhiều cá vậy, lẽ nào chủ vựa cá lần trước đến bắt chưa bắt hết? Vẻ mặt Sở Tiên lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng mà lúc này, một hình ảnh con quái vật lớn hiện lên trong đầu hắn. Đây là gì? Sở Tiên bất ngờ, nhìn chằm chằm vào hướng vừa rồi. Một con, hai con, ba con trong cảm ứng của hắn từng con quái ngư kỳ lạ kia đang bơi chậm chậm, khiến hắn há mồm trợn mắt. Hình thể những con cá này mỗi con đều to hơn 2 mét, nhìn ngoại hình giống như cá sấu, vô cùng đáng sợ. Đây là thứ gì? Vựa cá sao lại tồn tại loại cá này? Sở Tiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Lẽ nào là tần đa hay? Đi phía khác xem. Sở Tiên quay sang nói với Lão Tầm một tiếng. Mấy người về bên bờ, ngư thuyền tiến vào khu vựa cá khác, Sở Tiên cẩn thận kiểm tra tình hình bên này. Một nửa bên là giống trong vựa cá bên này cũng có rất nhiều loại cá. Mà ở sóng âm hắn điều tra trong tầm mắt, một thân hình khổng lồ nhanh chóng bới tới bên một con cá be ca, mở miệng như cá sấu, một ngụm nuốt vào trong bụng. Hóa ra là vậy. Sở Tiên nhìn loại cá hung ác trong vựa cá, chợt bừng tỉnh. Quả nhiên là hảo tâm, đem những con cá hung ác này chuyển vào trong vựa cá, bất luận tôi cho bao nhiêu cá nhỏ vào đều bị nó nuốt chửng, rất tốt. Trong ánh mắt Sở Tiên lóe lên sự lạnh lùng, nhưng lại nhanh chóng cười. Các người ở đây xem, ta đi xuống xem một chút. Sở Tiên nói với Lão Tầm một tiếng, liền nhảy vào trong vựa cá. Vựa cá rất lớn, hơn nữa đoàn người Phong Thúc đều ở trên bờ, vì thế hắn cũng không sợ có người nhìn thấy. Sở Tiên nhảy vào trong vựa cá, dần dần bơi tới quái vật khổng lồ kia, nhanh chóng. Mấy con cá kỳ quái xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Aligatora năng lượng 2642. Thiên phú 0. Lực công kích 2988. Khá lắm, lại là Aligatora. Sở Tiên kinh ngạc nhìn mấy con quái ngư chỗ không xa, mặt sửng sốt. Aligatora là một loại cá từ xa xưa, bọn chúng đã sinh tồn trên trái đất hơn tỷ năm. Là một loại cá ăn thịt to lớn hung mãnh, thân cá dài hình ốm, miệng nhô lên, miệng ngắn giống cá sấu và trước sau vòm họng răng đầy hai hàng răng sắc bén như dao cạo, bởi vậy được gọi tên như thế. Thân thể phủ một lớp men phốt pho kim cương cứng, giống như mặc áo giáp mố sắt. Lưng màu nâu hay màu quả chám, bụng thì màu tương đối sáng hơn. Hình thể của bọn chúng to nhất có thể đạt đến 3 mét. Là một loại cá nước ngọt, nhưng lại có thể tồn tại trong nước mặn, có tính phá hoại cực mạnh. Nếu mang đến vùng nước thiên nhiên, nó sẽ mang lại thảm họa cho hệ sinh thái nước địa phương. Miễn là sinh vật sống dưới nước, nó gần như ăn hết. Ở Mỹ, vài thập niên trước vì cá Aligatora tấn công giết chết người đi câu nên chính quyền địa phương điên cuồng giết chết. Hung mãnh như cá sấu, đây cũng là khởi tên của nó. Cũng không biết biển thời Tần từ đâu lấy ra loại cá quái vật này. Sở Tiên muốn có tư liệu liên quan đến cá Aligatora trong lòng có chút hoảng hốt. Ngay lúc này, một con cá Aligatora cách Sở Tiên không xa phát hiện ra bóng hình hắn, giống như cá sấu hung mãnh nhanh chóng tới tấn công. Thật đúng là hung mãnh. Dám công kích loài người, thậm chí nuốt chửng loài người. Sở Tiên cười, lúc Aligatora sắp tới cạnh hắn, thân hình hắn đột nhiên xảy ra biến hóa lớn. Gầm, Sở Tiên mở cái miệng khổng lồ, một loại gầm gừ không ra tiếng phát ra nhìn Aligatora. Aligatora tấn công hắn bất ngờ hoảng sợ, vừa rồi tấn công vẫn là loài người, không ngờ đột nhiên biến thành một quái vật to 5 mét. Toàn thân tỏa ra máu tanh mạnh mẽ, hình như đến từ cự thú viễn cổ. Aligator nhất thời sửng sốt, hình thể của nó cũng hơn 2 mét, mà quái vật trước mặt hình như to gấp đôi nó. Có điều Aligator sinh tồn từ thời cổ xưa, tính hung ác của nó cũng không phải loại cá bình thường có thể so sánh với, nó há miệng hung ác tới cắn Sở Tiên. Khống chế Sở Tiên khẽ động trong lòng, trong nháy mắt mở ra lực khống chế, lực trói buộc cường đại khiến nó liều mạng giãy giụa. Nhưng lúc đó năng lượng của Sở Tiên đã đạt tới hơn 3000, lực khống chế hoàn toàn có thể trói buộc Aligatora năng lượng thấp hơn mấy trăm. Ha ha, bây giờ đang thiếu loại cá to, không ngờ bọn họ lại trực tiếp đưa tới, thật sự là người tốt nha. Sở Tiên không nuốt chửng nó. Mà định mang về cải tạo thành người cá, nếu loài cá hung ác này chốc lát biến thành người cá kỳ thực còn lợi hại hơn cá kiếm cá cờ. Nhìn xem tổng cộng có bao nhiêu con Aligatora. Sở Tiên cười, bơi xung quanh khống chế loài cá này. Kiểm tra xung quanh tổng cộng có 5 con Aligatora, Sở Tiên có chút ngờ vực bọn họ ở đâu lấy ra nhiều cá hung dữ như thế này. Nhưng mà càng nhiều càng tốt. Cười cười, Sở Tiên bây giờ thống trị toàn bộ, trước đây mới chỉ có 12 người, luôn tìm không được loại cá khổng lồ. Mấy con alligator này đối với hắn như giúp người khi gặp nạn. Ngư thuyền chạy tới bên bờ, Sở Tiên để nhóm người phong thúc về trước, bảo lão tầm chú ý xung quanh. Nhanh chóng từng con alligator dưới nước bị Sở Tiên khống chế, nhị kiếm tam kiếm vứt một con lên, lập tức đưa lên ngư thuyền. Bắt đầu cải tạo. Nhìn con cá này ít nhất 2 mét dưới, Sở Tiên lập tức bắt đầu đại nghiệp cải tạo người cá. Alligator không giống cá kiếm cá, miệng của nó hình như giống miệng cá sấu, cải tạo có chút khó khăn, cải tạo một con phải mất nửa ngày. Có điều nhìn người cá alligator cường tráng trước mặt mình, Sở Tiên hài lòng. Sau này gọi người là nhất xấu, rồi lại một con alligator được đưa tới. Mãi cho đến buổi trưa, Sở Tiên mang alligator cải tạo thành người cá, 5 người đàn ông gầy gò 1m8 xuất hiện trên ngư thuyền. Mặc dù hình thể của alligator không vạm vỡ như nhị kiếm tam kiếm, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn họ rất nhiều, loài cá sinh tồn từ thời cổ xưa có cơ sở rất lớn mạnh. Ăn xong cơm trưa, họ lại mang bên kia đến ngư trường, khiến hắn thất vọng là, lần này chỉ có 4 con alligator. Nếu như để lão Tần biết hắn tự ý thả mấy con alligator, không biết có tức giận hộp máu không? 4 con alligator này, Sở Tiên không mang tất cả cải tạo thành loại hình chiến đấu, mà lấy 2 con cải tạo thành loại hình thông minh. Người cá ngày càng nhiều, cũng không thể để một mình lão Tầm nhận hết tất cả việc. Người cá thông minh, nhiều lúc có ít hơn loại hình chiến đấu. Mấy người cá mới xuất hiện, lão Tầm đưa họ bắt đầu học tri thức loài người. Sở Tiên tiếp tục tiến vào ngư trường, cá sâu cơ và cả thiểu bạc bắt đầu cắn nuốt. Hắn ăn tất cả các loại cá lớn để phòng bọn chúng nuốt trưởng loài mới gây chồng ra. Sau đó Sở Tiên dùng gen gây chồng ra 100 con dâu cơ và 100 con cá thiểu bạc bỏ vào trong vựa cá, gây chồng ra 2 loại cá này tổng cộng tiêu hao mất 600 năng lượng, khiến cơ thể hắn suy yếu rất nhiều. Có điều nuôi trồng cá thiểu bạc và dâu cơ bị thất bại, sau khi toàn bộ chúng lớn lên đang cắn nuốt năng lượng cũng có thể bị trở về lúc ban đầu, nói chung tính ra thì cũng không phải thua thiệt. Ngày thứ 2, Phong Thúc mua tới 1.000 cân cá và tôm nhỏ đổ vào ngư trường gây trồng cá sâu cơ, cá thiểu bạc. Về yêu cầu kỳ quái này của Sở Tiên, Phong Thúc và mấy người công nhân đều cảm thấy vô cùng ngờ vực. Họ không hiểu vì sao dùng một nửa vựa cá nuôi 2 loại cá này. Có điều là công nhân, họ cũng không hỏi nhiều. Ông chủ này trả cho họ lương đối xử tốt hơn rất nhiều so với các vựa cá khác. Tối nay đi ra biển một chuyến, mang mấy con cá về. Lúc chiều, Sở Tiên nhìn một nửa trống của vựa cá quyết định trong lòng. Nhưng trước khi đi ra biển, phải đi vựa cá lão Tần một chuyến, để cảm ơn họ đưa tới alligator, thật sự là người tốt nha.